Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, Phạm Cao sinh ra. Thần, cổ xưa nhất thời đại là thế nào đâu? Không có thần linh có thể cho ra giải đáp. Bởi vì cái kia tựa hồ là cực kỳ lâu trước đó. Đã không cách nào ghi lại chuyện xưa. Là tại Ngũ Long thị thời kỳ có sao? Ít nhất nhìn lấy được các loại thái cổ tam hoàng thời đại là không có. Ở phương thị để cho đại gia ở lại. Nhân hoàng kinh lịch đời thứ 3 chi di chuyển. Phân 9 sông mà ra thang cốc. Nhân tộc nghênh đón bình minh. Dường như từ đó về sau. Mới có thần cố sự. Có lẽ trước đây thật lâu. Thần chính là người ký thác đi. Chấm ngoặc kép. Màn đêm đống lửa xuống. Lại là tỏ rõ lấy một ngày trôi qua. Vân tái nhiệt tình chiêu đãi thúc quân. Ban ngày thời điểm, đại gia đã thấy qua mặt. Tại đất cầy bên trong, thúc quân gặp được hắn mong muốn gặp. Thành tâm thực lòng hướng vân tái thỉnh giáo. Mà còn nói thẳng, chính mình thúc thúc cơ khí. Sớm đã nghe đại tái danh tiếng đã lâu. Mà lão tộc trưởng cùng thúc quân cũng lại một lần nữa gặp mặt. Lần này, đã là thời gian 20 năm. Năm đó tráng sĩ sớm đã già đi. Năm đó đồng tử sớm đã trưởng thành. Tuế nguyệt dù sao là tại trong lúc lơ đãng trôi qua đi qua. Thiều hoa bạch thủ. Thời gian phí thời gian. Thừa xích phương chi tình. Chờ ta trở về Trung Nguyên. Chắc chắn cao thị dưới chân núi sự tình hồi bẩm tại đế. Cái này nói. Dĩ nhiên chính là Long địch thị chiến tranh không tiên chiến. Tại đại chiến tranh sau đó. Cướp đi chữ chi dã sự tình. Trên thực tế. Nếu như dựa theo lịch sử hướng đi, Hoài Thủy địa khu toàn bộ bộ tộc, tại Thuấn Đế thời đại, đều sẽ trở thành Tam Miêu một bộ phận. Long địch thị không có gì bất ngờ xảy ra, cũng vốn là nên là như thế. Nhưng bây giờ, Tam Miêu không thành công đến Hoài Thủy, Vô Chi Kỳ bởi vì không có đồng bọn làm loạn, toàn bộ cũng trốn vào Đồng Bách Sơn tích xúc thực lực. Chỉ là tung đại phong vũ ngăn cản ngoại nhân tiến nhập. Mà Long địch thị bắt đầu ở nơi này phát triển. Có thể nói, Xích Phương thị đề nghị xây dựng Sùng Dung cứ điểm sự tình. Mặc dù thành công đánh bại Đông Tiến Tam Miêu, nhưng cũng để bọn hắn chính mình trở về đường càng thêm gian nan. Có ít nhất 8 năm thời gian cho giảm sóc, mà cái này đầy đủ trưởng thành lên dòng dã một thế hệ. Đi qua không thèm để ý hài tử. 8 năm sau đó, đã là một mình đảm đương một phía chiến sĩ. Lịch sử gạt một cái ngoặt lớn, mà thần thoại cũng là như thế. Xích Phương thị đi tới phương Nam, cũng đã là cái thứ 5 năm tháng. Năm thứ 4 kết thúc, năm thứ 5 đang muốn bắt đầu. Buổi tối, thúc quân cùng lão tộc trưởng uống rượu với nhau, hoài niệm lấy đi qua Sơn Hải đại tế một ít sự tình. Khi đó thúc quân cũng nhỏ, tại lão tộc trưởng thỉnh cầu xuống, nhẹ nhàng ngâm nga lên thần Bắc Hành. Cố hương a. Cố hương a, Xích Thủy nữ tử hiến không cách nào trở lại cố hương. Cho nên mới có thúc quân hát tụng thần Bắc Hành. Trên đường cầm dương liễu cam lâm mà hướng Tây Bắc vào tế tự ca múa. Bởi vì đây là cố hương thanh âm. Mọi người đều ở nơi này. Ngoại trừ bị giam lại cao tử. Thế nhưng đối với cao tử tới nói. Tình nguyện bị giam cấm đoán cũng không muốn đi đội sản xuất. Vì thế. Cao tử thậm chí bắt đầu dùng miệng tha lên nhánh cây. Học tập chính mình nhị đại gia, nhánh cây thư pháp. Nhị đại gia dùng móng thẻ nhánh cây. Tại nhà bằng đất bên trong khắp nơi viết bừa bãi. Từ hôm nay trở đi. Xin gọi Cao Cao, Phạm Cao. Sáng sớm nhà xay bột. Tiên Long gõ nhà xay bột cánh cửa. Trương Hoành mở cửa sau đó. Tiên Long không nói hai lời. Lập tức biểu thị mình muốn gia nhập nhà xay bột. Điều này làm cho Trương Hoành một mặt mộng bức, sau đó đem cửa đóng lại, lại mở ra, ta cho là ta còn đang ngủ, ngươi là ai a? Trương Hoành mở cửa sau đó, những người khác cũng dần dần tỉnh lại, A Truy đi tới nơi này, Tiên Long nhìn về phía hắn, cái kia viết ngoái tướng mạo trên cơ bản đã gặp qua là không quên được. A Truy cũng lập tức sững sờ, sau đó giật nảy cả mình, hô, Tiểu Man. Vương Lôi, A Vi, Chiêu, nhanh, mau tới, chính là cái này người Trung Nguyên. hắn lần trước gọi người đuổi theo ta a. Thốt ra lời này không được. Một đống ăn mặc áo ngắn nhỏ áo gai cầu thả hán tử đi tới nơi này. Từng cái trong tay đều mang theo một vạc rau muối. Tiểu Man đi tới liền xách theo tay vạc. Đối Tiên Long nói, chính là ngươi muốn đánh người a. Tiên Long cũng choáng váng. Hắn đi tới nhà xay bột, là nghe nói nữ nhân kia 10 phần ưa thích đi thị trường mua rượu. Mà nhà xay bột là sản xuất rượu địa phương. Nếu như mình học tập rượu sản xuất, vậy thì có cơ hội tiếp xúc đối phương. Kết quả không nghĩ tới sẽ tại chỗ này vừa ý thứ cái kia cán Việt nhân. Mắt thấy mười mấy cái nhà xay bột làm giúp tụ tập tới. Trương Hoành Lý giải tình huống sau đó, cũng là lòng căm phẫn. Níu lấy Tiên Long nói, người đánh như thế nào người a? Điên, hắn đã nói sai sao? Là nữ nhân chính là ngươi vợ sao? Tiên Long khẩn trương rất, ta là thật tâm, ngươi nhìn ta lần này liền người đều không mang. Dứt lời hai mắt nhắm lại, quên đi, ngươi nếu là đánh, liền đánh trở về đi. Trên thực tế lần trước cũng không có thật động thủ, chỉ là Tiên Long ỷ vào nhiều người đi xô đẩy A Truy mà thôi. Sau này cũng bị chợ nông dân mọi người tách ra, Tiên Long ăn thua thiệt, thế nhưng không dám phát tác. A Truy liền cùng những người khác nói, đó là cái liếm chó, thích cái kia chợ nông dân nữ nhân áo đỏ. Nói một chút cái kia áo đỏ nữ, đại gia liền đều a một tiếng, phân phân rõ ràng, ta quá khiếp sợ, thế mà thực sự có người theo đuổi nữ nhân kia. Chấm ngoặc kép, đây không phải là cái tử thần à. Chấm ngoặc kép, thật không dám tin tưởng. Ta quá khiếp sợ. Chấm ngoặc kép, a vì người nghĩ như thế nào. Chấm ngoặc kép, ta cũng chấn kinh a. Trương Hoành lại tiến lên đi. Vỗ vỗ Tiên Long bả vai, lời nói thấm thía mở cho hắn đạo, huynh đệ ngươi phải biết, liếm chó chết không yên lành, đội săn bắn, núi sâu, phương Nam Đông Tây hai mặt vô cường địch, mặt phía Bắc là Đại Giang, mặt phía Nam là Thiên Bích Sơn, cũng là Dung Thiên Lĩnh, thông hướng lĩnh Nam Đại Hoang cửa ngõ ngay ở chỗ này. Nhưng trên thực tế, cái này nguyên bản địa do thị khu vực, đã thật lâu không có người đến cư trú. Dã thú hoạt động ngược lại là di chuyển đến nơi này. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì công điền tụ tập tại Xích Phương Thị đến Mâu Hồng Thị trong khu vực này. Lượng lớn nhân khẩu di chuyển đến phương Nam trung tâm thiên hạ khu vực. Vì vậy lũ dã thú liền bắt đầu hướng cái khác địa phương khuếch tán. Nam bộ dã thú một cách tự nhiên di chuyển đến Thiên Bích Sơn cửa ải. Cũng chính là nguyên địa do thị khu vực tới. Thiên nhiên là tốt nhất công tượng. Vừa mới qua đi mấy năm, địa do thị nguyên bản tộc đàn khu cư ngụ đã bị một mảnh xanh tươi tốt cỏ cây cho che đậy. Trướng khí trừ bỏ sau đó, sơn đô thần bị đại nghệ cưỡng chế thay đổi triệt đề. Tại đại nghệ hiểu chi lấy lý, cung tên, động chi lấy đức, nắm đấm, thuyết phục xuống, một lần nữa làm khỉ. Mà năm đó bị giết chết cổ điêu, còn có thi hài tồn tại ở chỗ này, là không có thể mang đi một cái. Cái này rơi vào trong núi sâu. Đội săn bắn mọi người hiện tại đi tới phiến khu vực này. Bắt đầu xác định tân phạm vi săn thú. Lĩnh Nam Đại Hoang bên trong quốc gia, nghe nói có rất nhiều có ý tứ quốc gia. Mà Vân Tái cũng đi qua Yếm Hòa Quốc, kỳ kỳ quái quái quốc gia, kỳ kỳ quái quái bộ tộc. Có thể dùng toàn bộ lĩnh Nam Sơn giã đều bịt kín một mảnh kỳ huyễn sương mù. Đội săn bắn mọi người ở chỗ này hoạt động, lại toàn vẹn không phát hiện được ba phương hướng quăng tới, nhìn chăm chú. Xác thực nói, trong đó hai cái nhìn chăm chú, là không biết sinh tử hình dạng. Đầu tiên là lĩnh Nam Đại Hoang lệch bên trong phương hướng. Có một đôi âm u trầm trọng con mắt, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đây là một bộ cao lớn mục nát thi thể, mọc ra lão hổ cái đuôi, tại không phương xa vị, thứ nhì là Nam Đại Hoang chỗ sâu, không biết xa gần, dường như có một đôi đạm mạc vô tình con mắt, nhìn chăm chú lên bọn hắn, kia là một bộ càng cao hơn đại cái bóng, hỗn độn mà không rõ rệt, càng giống là một loại hiện tượng mà không phải thực thể. Lại lần nữa, là cách bọn họ rất gần địa phương. Tại trên một nhánh cây, ngồi xổm một cái hình dáng giống là gà mái một dạng điều. Bất quá nó có ngũ thải lại thật dài hoa lệ lông vũ. Con chim này nhìn xem đội săn bắn người, liền nhìn xem phương nam. Nó gọi là Phượng Hoàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.